sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Ham Muyết không liên quan đến chuyện của ngươi. Mắt thấy lập tức có thể giết chết Tần Lạc Y, cư nhiên nửa đường lại nhảy ra một trình rào kim ngang ngược ngăn trở. Mặt Lưu thống lĩnh trầm xuống, khuôn mặt vốn có chút đen lại càng đen, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, hiện tại lập tức rời đi, ngươi còn có thể bảo trụ một mạng, nếu không phải trong lòng có chút kiêng kỵ vòng tròn kim sắc lợi hại trong tay hắc y nam tử trước nay chưa từng gặp qua. Hắn, LTL, sẽ không chút khách khí giết chết hắn. SYNT, LTL, Lưu thống lĩnh SYNT. Hắc y nam tử, hắc y nam tử nghe vậy. Tuấn Nhan nháy mắt biến sắc, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Bạc môi mang một tia khinh thường cười nhạt, nếu ta không đi thì sao? Ha ha, chẳng lẽ người trẻ tuổi còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ta khuyên ngươi vẫn nên bớt xen vào chuyện của người khác. Đừng tưởng rằng ngươi có pháp khí lợi hại, thì cái gì cũng không sợ. Lưu thống lĩnh âm dương quái khí nhìn hắn nói. Ha ha, một khi đã như vậy, việc này ta nhất định phải quản. Hắc y nam tử đem vòng tròn kim sắc đặt trên bàn tay xoay chuyển hai vòng. Ánh mắt tà tư sắc bén bắn về phía Lưu thống lĩnh. Người xen vào việc của người khác, bình thường đều chết sớm. Lưu thống lĩnh cười lạnh một tiếng, ngọc phủ trên tay ngưng tụ thêm lần nữa. Một cỗ hơi thở khủng bố lan tràn ra. Nga, tay hắc y nam tử cầm vòng tròn kim sắc, thản nhiên đứng thẳng, mi thư môi chán, khóe miệng hiện lên một chút tươi cười không sâu không cạn. Rõ ràng chỉ là cười nhạt, lại phảng phất như gom tất cả ánh nắng chiếu trên mặt hắn. Tựa hồ trong phút chốc băng tiêu tuyết dung, sương mù phân tán, làm cho người ta sinh ra một cảm giác như tắm trong gió xuân. Tần Lạc Y đứng một bên không nói gì. Phượng mâu hơi lóe, hắc y nam tử này xuất hiện, làm cho nàng thay đổi chủ ý tạm thời không để hắc đế đi ra. Trong lòng Lưu thống lĩnh cũng nhảy dựng, không biết vì cái gì. Nhìn đến hắn, SYNT, tươi cười, chính mình liền có một loại cảm giác lông tóc dựng đứng. Nam tử trẻ tuổi này khiến cho hắn, LTL, cảm giác quá mức nguy hiểm khó lường. Hơn nữa hắn, SYNT, còn có một vòng tròn kim sắc kỳ quái có thể ngăn trở ngọc phủ công kích. Làm cho hắn, LTL, càng không dám khinh thường hắn. SYNT, giết, hắn rất nhanh đem ngọc phủ ngưng tụ một lần nữa. Hướng tới hắc y nam tử công kích đi qua. Thời điểm ngọc phủ cường đại mà khủng bố đang ép gần hắc y nam tử. Phút chốc biến thành vô số phi tên. Hàn quang lập lòe, sát khí bức người, thần sắc hắc y nam tử lạnh nhạt, tóc đen nhẹ bay, hai tròng mắt thâm thúy, thong dong tự nhiên, một đạo thanh phủ từ trong cơ thể hắn hiện lên, thoáng chốc thanh quang vạn trượng, thanh phủ bị hắn đặt trên đỉnh đầu, từng đợt thanh quang nhẹ nhẹ buông xuống, vì cả người hắn hình thành một tầng lá chắn phòng hộ. Ha ha, một tu sĩ thanh phủ mà thôi. Cư nhiên cũng dám làm anh hùng cứu mỹ nhân, không biết tự lượng sức mình. Lưu thống lĩnh nhìn đến thanh phủ trên đầu hắn, dẫn theo tâm rốt cục buông xuống. Ha ha cười, vẻ mặt trào phúng, bạch y nam tử sớm lặng yên thối lui đứng một bên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên mặt hiện ra tươi cười khinh thường, mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe, không biết nói gì, nàng cũng không nghĩ đến. Nam tử đột nhiên nhảy ra. Cư nhiên là tu sĩ thanh phủ, chẳng lẽ bởi vì có vòng tròn kim sắc kia, nên hắn mới không sợ hãi nhảy ra. Hắc y nam tử đối với Lưu thống lĩnh trào phúng cũng không để ý, ném vòng tròn kim sắc trên tay ra. Đối với phi tên rảo sát che trời lấp đất mà đi. Nơi kim quang nơi đi qua, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, ngọc phủ biến thành phi tên rơi xuống một mảnh. Ngọc quang nguyên bản chói mắt ảm đạm không ít, sắc mặt Lưu thống lĩnh đại biến, vội vàng thu hồi ngọc phủ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắc y nam tử. Hắc y nam tử không thu hồi vòng tròn kim sắc mang theo kim quang, tiếp tục hướng tới hắn tập sát mà đi, trong nháy mắt phóng đến trước người Lưu thống lĩnh. Lưu thống lĩnh thấp chú một tiếng, vội vàng lui về phía sau. Tốt xấu gì hắn cũng là tu sĩ ngọc phủ cao giai. So với hắc y nam tử, tu vi cao hơn không ít, đương nhiên tốc độ cũng nhanh hơn, lúc này mới tránh thoát vòng tròn kim sắc hùng hổ tập kích. Đây là pháp khí gì? Cư nhiên lợi hại như vậy. Tần Lạc Y âm thầm kinh hãi không thôi, lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Nàng ở trong Phiêu Miểu Tông nhìn đến không ít bí cập. Biết đến pháp khí pháp bảo cũng không ít, trong trí nhớ không tìm được ghi chép về loại vòng tròn kim sắc này cư nhiên có thể đem tu sĩ ngọc phủ cao giai công kích nhanh chóng tan rã. Pháp khí này hẳn là cực kỳ lợi hại, chỉ là pháp khí càng lợi hại, lực lượng phủ đệ tiêu hao càng nhiều, giống như càn khôn chung của nàng vậy, trong lòng cũng không xem trọng hắc y nam tử. Lưu thống lĩnh tránh thoát một kích chí mạng, sắc mặt trở nên thập phần khó coi, lạnh lùng nói, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tầng lá chắn hào quang phòng hộ trên người hắc y nam tử so với vừa rồi tối hơn. Hắn cũng nhìn ra pháp khí vòng tròn kim sắc cực kỳ hao tổn lực lượng phủ đệ. Ngọc phủ lại lần nữa ở trước người hắn nhanh chóng ngưng tụ. Ngọc quang lóe ra, tản ra hơi thở dị thường khủng bố. Hóa thành một phen trường kiếm thật lớn, hướng tới hắc y nam tử hung hăng bổ qua. Động tác hắc y nam tử tao nhã thu hồi pháp khí vòng tròn kim sắc công kích. Không sợ hãi chút nào hướng ngọc phủ rào sát mà đi. Dưới một kích, hào quang thanh phủ trên người hắn lại tối đi một ít. Tần Lạc Y hơi hơi nhíu mày. Đánh lâu như vậy, hắc y nam tử tất nhiên sẽ bị thua. Lưu thống lĩnh lại cười ha ha. Vẻ mặt đắc ý, không có nửa phần lo lắng. Mấy hiệp sau, trên mặt hắc y nam tử đã không còn thần sắc nhàn nhã. Dứt khoát không dùng thanh phủ bảo vệ chính mình, mà chỉ toàn lực dùng vòng tròn kim sắc công kích Lưu thống lĩnh. So với thời điểm ban đầu, kim quang trên vòng tròn kim sắc ảm đạm hơn nhiều. Lực sát thương cũng càng ngày càng nhỏ. Lưu thống lĩnh càng đánh càng thoải mái. Hắc y nam tử càng đánh càng cố hết sức, sắc mặt cũng trở nên vô cùng tái nhợt, thậm chí lúc sau thân thể bắt đầu lay động, bộ dáng không yên ổn. Ha ha, tiểu tử, ngươi đi chết đi, lần sau đầu thai, nhớ rõ bớt xen vào chuyện của người khác, bằng không kiếp sau ngươi vẫn sẽ không sống lâu. Lưu thống lĩnh cười càng thoải mái, hai ánh mắt gắt gao theo dõi vòng tròn kim sắc trên tay hắn. Lóe ra quang mang cực nóng, thật không ngờ hôm nay hắn không chỉ được đến càn khôn chung của Tần Lạc Y, còn có thể được đến vòng tròn kim sắc có lực sát thương không kém so với càn khôn chung giết Tần Lạc Y được bên trên ban thưởng. Hơn nữa thu hoạch ngoài ý muốn này, xem như thắng lợi trở về, sát ý trong mắt càng đậm, tuy rằng thân mình hắc y nam tử lay động, thể lực cạn kiệt, ở thời điểm Lưu thống lĩnh dùng ngọc phủ công kích tới. Vẫn kiên trì dùng vòng tròn kim sắc công kích lần nữa. Sau đó hắn nhanh chóng nhảy đến trước mặt Tần Lạc Y có chút vội vàng hướng nàng thấp giọng nói. Cô nương, hắn quá lợi hại, ta sợ không chống đỡ được bao lâu. Ngươi đi mau, vậy còn ngươi, u quang trong mắt Tần Lạc Y chợt lóe. Thập phần lo lắng nhìn tuấn nhan hắn nói. Hắc y nam tử mím môi giác, lộ ra một chút tươi cười thản nhiên. Thập phần tự tin nói, ta không sao, ngươi đi trước, ta sẽ có biện pháp thoát thân, vậy ngươi cẩn thận một chút. Lạc y tạ ơn công tử viện thủ. Tần Lạc Y hướng hắn cười, trên thiếu nhan trắng nõn như ngọc tràn đầy biểu hiện cảm kích. Cắn cắn môi, xoay người muốn đi, lại dừng lại cước bộ, nhỏ giọng nói, sư huynh ta ở ngay trong Đông Dương Thành, ta vào thành sẽ đi tìm sư huynh ta. Công tử, ngươi trăm ngàn lần phải cẩn thận. Trong mắt hắc y nam tử sáng ngời, hi hi cười hướng nàng gật gật đầu, dường như còn muốn nói gì nữa. Nhưng Lưu thống lĩnh công kích đến trước mặt, hắn huy động vòng tròn kim sắc nghênh đón. Thoáng chốc, kim quang cùng ngọc quang mạnh mẽ đánh vào nhau, thiên địa đều run rẩy, ngăn nàng lại, không được để cho nàng chạy. Lưu thống lĩnh đang cùng hắc y nam tử chiến thành một đoàn nhìn đến Tần Lạc Y muốn đi. Sắc mặt trầm xuống, hướng tới bạch y nam tử đứng một bên quát to. Bạch y nam tử biết hôm nay chủ yếu đến giết Tần Lạc Y. đương nhiên sẽ không trơ mắt để cho nàng rời khỏi. Thân thể vừa động, nhanh chóng đi lên ngăn cản. Tần Lạc Y câu môi cười lạnh, thả ra huyền phủ, liền cùng hắn đại chiến cùng nhau. Tuy rằng tu vi của nàng không bằng Bạch Y nam tử. Bất quá Bạch Y nam tử vừa rồi đã bị càn khôn chung của nàng công kích bị thương nặng. Một phen công kích, cư nhiên đánh ngang tay. Trong mắt Lưu thống lĩnh hiện lên sát ý, đã đối chiến đủ lâu. Nếu kinh động người trong Đông Dương thành kia, chỉ sợ sự tình có biến. Mà Hắc Y nam tử đã là nỏ mạnh hết đà, ngọc phủ rất nhanh xoay tròn lên. Né qua vòng tròn kim sắc của hắn, hướng tới trên người hắn hung hăng áp đi, muốn dùng ngọc phủ đem hắn nghiền chết. Sắc mặt Hắc Y nam tử phút chốc biến đổi, hư lạnh một tiếng, dưới chân vừa động, lấy một loại chiêu thức vô cùng kỳ quỷ dị, né qua ngọc phủ công kích, vòng tròn kim sắc cũng xoay chuyển phương hướng, không công kích hướng Lưu thống lĩnh. Lại về Bạch Y nam tử công qua, Bạch Y nam tử đang cùng Tần Lạc Y hừng hực khí thế chiến đấu cùng một chỗ. Căn bản không dự đoán được Hắc Y nam tử rõ ràng đã chống đỡ không được, cư nhiên bỏ qua Lưu thống lĩnh mà hướng hắn công kích. Không hề chuẩn bị, kêu thảm thiết một tiếng, liền bị vòng tròn kim sắc kia đánh bay ra ngoài, thân thể bị kim quang đánh qua huyết nhục bay tứ tung. Nhất thời khí tuyệt. Dị biến quá mức đột nhiên, Lưu thống lĩnh muốn cứu hắn cũng không còn kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Y nam tử bị giết chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, hướng tới Hắc Y nam tử đứng chung một chỗ với Tần Lạc Y hung mãnh đánh tới. Ngọc phủ hào quang vạn trượng, rất có bộ dáng phải đem bọn họ đánh chết mới vừa lòng. Tần Lạc Y mím môi đỏ mọng, mâu quang nghiêm nghị, tinh quanh trong mắt Hắc Y nam tử chợt lóe. Nhưng người đối với Tần Lạc Y nhỏ giọng nói, cô nương, xem ra ngươi không thể đi trước, bất quá cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ che chở cô nương thoát hiểm, không để ngươi có việc gì, đưa tay lôi kéo nàng nhanh chóng lui về phía sau mấy chục thước, đem vòng tròn kim sắc cùng thanh phủ đồng thời đặt trên đầu. Thanh quang cùng kim quang buông xuống, hình thành một lá chắn phòng ngự cứng cỏi gồm thanh quang cùng kim quang. Đem chính mình cùng Tần Lạc Y đồng thời bao phủ, một khối bạch ngọc đài lớn khoảng 3 thước phút chốc hiện lên. Hắn rất nhanh bắn ra 3 khối tử huyền thạch, đặt ở chỗ hơi lõm xuống của bạch ngọc đài. Thoáng chốc, có lưu quang oánh nhuận ở trên bạch ngọc đài lóe ra. Lại duỗi tay phải ra, từng đạo hào quang màu bạc từ trên đầu ngón tay hắn bắn nhanh ra. Ở trên bạch ngọc đài ấn theo đạo phù ấn thần bí cùng văn lộ. Sau một lát, không gian chung quanh bạch ngọc đài, đột nhiên kịch liệt chấn động, một vài cửa động không gian ẩn ẩn hiện lên, làm xong hết thảy, sắc mặt Hắc Y nam tử vốn tái nhợt càng thêm tái nhợt. Bất quá lại dài thở ra một hơi, đắc ý cười nói, tốt lắm, chúng ta đi, hiện tại xem bọn họ làm thế nào tới giết chúng ta. Lôi kéo tay Tần Lạc Y liền hướng trên bạch ngọc đài nhảy lên. Hai đạo thân ảnh cùng bạch ngọc đài, dần dần trở nên mờ nhạt, mắt thấy sắp biến mất, Lưu thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, đỏ mắt đem ngọc phủ phóng qua, phòng hộ thanh quang cùng kim quang đột nhiên vỡ vụn, bất quá vẫn quá muộn, bạch ngọc đài đã khởi động, hai đạo thân ảnh nháy mắt biến mất, ngọc phủ của hắn chỉ đánh trúng một mảnh hư vô, chết tiệt, Lưu thống lĩnh vừa tức giận vừa hận. Hai kiện bảo vật nghịch thiên mạc danh không được đến không nói. Hắn tự mình động thủ, cư nhiên không đem Tần Lạc Y giết chết, một cỗ oán khí không chỗ phát tiết, ầm ầm hướng tới đỉnh núi đối diện đánh ra một trường. Đỉnh núi bị đánh trúng nháy mắt sập xuống, tạo ra thanh âm thật lớn, ở đây có tiếng nước chảy thật lớn từ thác nước Phi Phượng Sơn. Cũng thập phần rõ ràng, trong lòng hắn rùng mình. Vội vàng buông thần thức ra, hướng chung quanh nhìn lại, rất xa, phương hướng Đông Dương Thành, có mấy đạo thần hồng tật bắn mà ra, hướng Phi Phượng Sơn rất nhanh chạy tới, hắn không dám tiếp tục trì hoãn. Ngự thần hồng, vội vàng rời đi, hiện trường trừ bỏ dấu vết đánh nhau, chỉ còn lại một đạo thi thể huyết nhục mơ hồ, bạch ngọc đài có thể qua sông hư không? Tần Lạc Y sớm biết đến. Thời điểm lúc trước cùng sư phụ đến Phiêu Miểu Tông, chính là ngồi Bạch Ngọc Đài, làm cho nàng thật không ngờ là, hắc y nam tử này thoạt nhìn cực trẻ tuổi, cư nhiên cũng có một tòa Bạch Ngọc Đài, lại nghĩ đến vòng tròn kim sắc có thể ngăn trụ tu sĩ Ngọc Phủ công kích. Nàng đối với thân phận hắc y nam tử càng thêm tò mò. Bạch Ngọc Đài một lần có thể bay ra hơn 10 vạn dặm, thậm chí là xa hơn. Ở trên Bồng Lai Tiên Đảo, là đồ vật cực kỳ hiếm lạ, bình thường chỉ có cường giả tinh thông ký hiệu mới có được. Hơn nữa Bạch Ngọc Đài mỗi lần qua sông hư không, háo tinh thạch đến dọa người. Người ở trên Bồng Lai Tiên Đảo có được Bạch Ngọc Đài có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đều là vài trưởng môn trong tông môn cường đại, người thường cho dù cơ duyên xảo hợp, chiếm được Bạch Ngọc Đài, phải khắc họa đạo văn thúc dục Bạch Ngọc Đài. Hơn nữa còn quả háo tinh thạch, bọn họ cũng chỉ đem gác xó, không dám dễ dàng sử dụng. Bất quá có được Bạch Ngọc Đài, ở trong đối chiến, sẽ nhiều thêm một mạng, thời điểm gặp được địch nhân cường đại không thể địch lại. Dựa vào Bạch Ngọc Đài, nháy mắt độn ra mấy chục vạn dặm, đương nhiên thoát khỏi địch nhân đuổi giết sẽ không thành vấn đề. Khụ, Bạch Ngọc Đài vừa mới từ trong hư không đi ra, rơi trên mặt đất, hắc y nam tử mạnh mẽ khụ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt hắn vốn trắng bệch, lúc này lại thổ huyết, khóe môi có vết máu đỏ tươi, ánh lên dung nhan hắn tuấn mỹ, có một loại yêu dã rung động lòng người. Ngươi không sao chứ? Vẻ mặt Tần Lạc Y lo lắng đỡ hắn đứng lên, để cho hắn ngồi tựa vào một thân cây đại thụ. Khụ, khụ, hắc y nam tử lại khụ khụ hai tiếng, phun ra hai ngụm máu tươi đến, sắc mặt càng thêm trắng bệch, hướng về phía Tần Lạc Y cười lắc lắc đầu. Ta không sao, nghỉ ngơi một lát liền tốt lắm. Xuất ra một viên chữa thương đan bát giai màu lục sắc, ném vào miệng, nhắm hai mắt bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Tần Lạc Y nhìn tuấn nhan hắn tái nhợt, trong phượng mâu có điểm ánh sáng nhạt chớp động lúc hắc y nam tử cùng Lưu thống lĩnh đối chiến. Vẫn không bị ngọc phủ của đối phương đánh trúng, hắn nhìn như thổ huyết lợi hại, kỳ thật đều bởi vì sử dụng pháp khí vòng tròn kia. Bị pháp khí phản vệ nên nội thương, ăn chữa thương đan, sẽ không có vấn đề gì lớn. Ánh mắt từ trên người hắn rời đi, nàng đứng dậy, chung quanh nhìn ra xa. Đây là một tòa đảo đơn độc, từ phía bị nước bao quanh, liếc mắt một cái nhìn không đến đại lục, giống như đi tới nơi biển sâu Bồng Lai Tiên Đảo. Đông Dương Thành cách bờ biển Bồng Lai Tiên Đảo, ít nhất hơn 50 vạn dặm nếu các nàng hiện tại thật sự ở trong biển sâu. Bạch Ngọc Đài lần này qua sông hư không, ít nhất phi hành 60 vạn dặm. Cách Trương,